Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, hội hợp. Ít nói nhảm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Momosagi nghe vậy khó chịu nói, Ngưu Ma Vương đến cùng có gì ý đồ? Là muốn dùng Smoker áp chế bọn họ? Vẫn là giở công phu sư tử ngoạm có mưu đồ khác, bản vương yêu cầu cũng rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta an toàn đến thế kỷ mới, Smoker cùng Tashiji bản vương tự nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại thả, đương nhiên. Để chứng minh bản vương thành ý, những binh sĩ này bản vương sẽ trước tiên thả, Lotus cười nói. Sau đó nhìn một chút những hải quân này binh sĩ, một đám phí đồ ăn ra hỏa. Hắn mới không nuôi đây, trong tay cầm lấy Tashiji cùng Smoker là được, tốt, điều kiện của ngươi ta đồng ý, nhưng nếu như hai người bọn họ có chuyện, ta nghĩ Ngưu Ma Vương ngươi cũng hẳn phải biết bị ta truy sát là tư vị gì, Momosagi đáp ứng một. Tiếng nói trong giọng nói uy hiếp cũng là thập phần mãnh liệt. Hải quân sinh mạng của binh lính là người thứ nhất, còn nhiệm vụ hoàn thành với không? Đã không ở nàng cân nhắc bên trong, ngược lại nàng nhận nhiệm vụ này cũng chỉ là vì ứng phó Sengoku nguyên soái, tốt. Một lời đã định, binh sĩ ta liền thả, Lotus cười nói. Tiếp theo vung tay lên, trên bong thuyền bầy hải tặc liền đem các binh sĩ từng cái ném trở về trên quân hạm. Người các binh sĩ ta đã thả, đón lấy hy vọng Momosagi trung tướng không muốn nuốt lời nha. Lotus nâng điện thoại trùng cười nói. Tiếp theo đem điện thoại trùng phóng tới Smoker trước mặt. Ý tứ không cần nói cũng biết. Momosagi trung tướng. Hắn thả các binh sĩ. Nhìn trước mặt điện thoại trùng. Smoker như thực chất nói rằng. Ánh mắt cực kỳ lờ mờ. Cả người cũng giống như già đi 10 tuổi. Ta biết rồi. Smoker ngươi không cần phải lo lắng. An tâm chờ là tốt rồi. Thất bại cũng không đáng thẹn. Đáng thẹn chính là sau khi thất bại không hấp thụ giáo huấn nỗ lực người. Momosagi nâng điện thoại trung nói rằng, nàng rõ ràng Smoker tính cách, biết nên làm gì khai đạo hắn. Nàng không hy vọng chuyện này qua đi Smoker bởi vậy chán trường cho tới lo lắng Smoker sẽ bởi vì các binh sĩ an toàn sau khi rời đi cùng Ngưu Ma Vương liều mạng. Nàng cũng không lo lắng. Dù sao, còn có một cái Tashiji làm bạn. Smoker tuy rằng làm việc kích động bất chấp hậu quả, nhưng cũng rất dũng cảm nhận gánh trách nhiệm. Tashiji không có an toàn trước khi rời đi. Hắn là không thể làm ra điên cuồng sự tình đến. Đa tạ Momosagi trung tướng. Smoker nghe xong Momosagi sau, lờ mờ trong đôi mắt cuối cùng cũng coi như là có chút tia sáng. Nhìn lại một chút Tashiji, Smoker biết mình cần muốn làm gì, vậy cứ như thế. Momosagi trung tướng, chúng ta rảnh rỗi lại tán gẫu đi, Lotus nâng điện thoại trung nói rằng. Sau đó cúp điện thoại trung, gần như phải, hắn có thể không hy vọng chính mình âm thanh bại lộ thân phận, dần tỉ tỉ Smoker hắn không có sao. Chứ, Thriller bác lên Hina lo lắng hỏi. Phát sinh chuyện như vậy, Smoker hiện tại chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Nhưng nàng càng lo lắng Ngưu Ma Vương có thể hay không nói không giữ lời, Smoker sẽ không sao. Ngưu Ma Vương hắn không dám động hắn. Bằng không cũng sẽ không dùng Smoker đến uy hiếp ta. Momosagi đem điện thoại trùng đưa cho Hina. Nói Smoker an toàn không cần lo lắng. Đón lấy nàng phải xử lý dưới lốc tao chuyện. Smoker cùng Tashiji đều bị Ngưu Ma Vương nắm lấy. Lốc tao hiện tại hải quân sức mạnh rất trống vắng. Nàng cần Hina ở lốc tao chờ một lúc, mặt khác nàng có thể muốn gọi điện thoại cho bản bộ. Báo cáo tình huống lần này, Ngưu Ma Vương xem ra là chảo không được. Nhưng không có quan hệ. Tháng ngày dài vô cùng. Nàng không tin Ngưu Ma Vương đến tân thế giới sau, còn có thể hang ổ một chỗ vẫn không ra thuyền hải tặc lên. Lotus một tay cầm lấy Tashiji, một tay cầm lấy Smoker. đem hai người bọn họ hướng về khoang thuyền trong phòng. Như thế ném đi liền khép cửa phòng lại. Về trên bong thuyền tiếp tục uống rượu đi tới. Ta si di xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, gian phòng Lý Tư Ma cách giúp ta si di mở ra dây thừng. Một mặt xin lỗi nói, muốn không phải hắn như thế lỗ mãng, ta si di lật sao sẽ với hắn đồng thời bị Nghiêu Ma Vương nắm lấy. Càng sẽ không trở thành Nghiêu Ma Vương áp chế bản bộ con tin, không thể nào. Ta biết Smoker thượng tá này đều là lốc tao bình dân nhóm, ta si di lau khô khóe mắt nước mắt. Châu lắc đầu nói, nàng biết Smoker thượng tá sở dĩ chặn lại Nghiêu Ma Vương là vì bảo vệ lốc tao. Dù sao, Nghiêu Ma Vương có tàn sát một cái thôn trấn trước tiên liệt. Đổi thành nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần có thể bảo vệ lốc tao những kia bình dân vô tội, đại vương. Đem bọn họ nhốt vào trong phòng có hay không không thích hợp, cái kia hải quân thượng tá hai cái. Tay là có thể cởi dây, hải tặc thuyền trưởng thấy Lotus từ trong khoang thuyền đi ra. Lập tức tập hợp lên tới nói. Hắn cảm thấy đến nên đem hai người tách ra quan mới bảo hiểm. Không phải vậy cái kia nữ hải quân rất dễ dàng chạy trốn, sợ cái gì? Bản vương ở chỗ này đây, bọn họ còn có thể bay không được. Mệnh lệnh người thủ hạ cho bọn họ đồ ăn không cho phép cắt xén. Còn có ai dám động thằng ngốc kia ngốc ngơ ngác nữ hải quân? Bản vương làm thịt hắn, Lotus cũng không muốn người thủ hạ ăn no không có chuyện làm. Chơi cái gì ngược đãi tù binh sự tình, còn có đối với Tashiji tái máy tay chân, hắn nhưng là người chính trực, trong mắt có thể không tha cho hạt cát, được rồi. Đại vương, hải tặc, thuyền trưởng nghe vậy gật gù, khóe miệng không tự nhiên mang tới cười xấu xa, dưới cái nhìn của hắn đại vương khẳng định là coi trọng cái kia nữ hải quân. Không được, hắn đến dặn dò người thủ hạ dài một chút con mắt. Chớ chọc sau đó phu nhân, ai, thoải mái, Lotus bàn giao xong thủ hạ sau, không khỏi cảm thấy cả người ung dung nha, hiện đang giải quyết Momosagi cái phiền toái này, đón lấy chính là với hắn đáng yêu đội tàu hội hợp. Nghĩ tới đây Lotus không khỏi móc ra điện thoại của chính mình trùng bấm đại hoàng nha điện thoại. Blue blue, blue blue, chính đang thuyền hải tặc lên nghỉ ngơi đại hoàng nha nghe tiếng. Lập tức móc điện thoại ra trùng, làm hắn nhìn thấy điện thoại trùng dáng vẻ, khắp khuôn mặt là mừng rỡ bấm điện thoại. Đại vương ngài đã tới chưa? Ta lập tức đi đón ngài, bản vương đến, hiện tại chính đang hướng về lốc tao đi tới. Các ngươi đồng thời đến lốc tao nghênh tiếp bản vương, Lotus nâng điện thoại trùng gật gật đầu. Nói, hắn hiện tại chính đang hướng về lốc tao đi tới. Nhưng hắn không có cách nào tìm tới đội tàu, chỉ có thể để đại hoàng nha đám người đồng thời đến lốc tao chờ hắn. Dù sao không có sự sống thẻ có hơi phiền toái, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha gật gù, lập tức đáp ứng nói. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi, đại vương, chúng ta toàn bộ cùng đi lốc tao nghênh tiếp lời của ngài. Không phải bại lộ chúng ta băng hải tặc sao? Không có chuyện gì, ta bắt được hai cái hải quân làm con tin. Hải quân không dám làm gì ta. Các ngươi an tâm đến đây đi, Lotus cười giải thích. Hắn hiện tại có thể không lo lắng sẽ bị Momosagi truy sát. Hắn nhưng là có Tashiji cùng Smoker ở trên tay, vậy thì tốt. Đại vương ngài chờ chúng ta dưới. Chúng ta lập tức lại đây. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Nếu đại vương có con tin ở tay, vậy bọn họ hiện tại cũng không có cần phải ẩn giấu. Là thời điểm làm cho cả Đông Hải biết bọn họ, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc, đến, bản vương liền ở ngay đây chờ các ngươi, Lotus cười nói. Sau đó đóng điện thoại trùng một bên khác, đại hoàng nha cùng Smoker kết thúc trò chuyện sau. Lập tức bắt đầu bấm lưu thủ Heavy Drinker cùng cái khác phiên đội các đội trưởng điện thoại chung. Thu được đại hoàng nha tin tức Heavy Drinker đám người. Lập tức mệnh lệnh thủ hạ thuyền hướng về lốc tao xuất phát. mà Lotus bên này cũng ở hướng về lốc tao tới gần Đại Hoàng Nha đầu tiên cùng Heavy Drinker đám. Người hội hợp, một lần nữa đã biến thành 14 chiếc thuyền hải tặc đội tàu. Sau đó hướng về lốc tao đồng thời xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.